Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 60, hàng phục. Ishi không có trước tiên phải đi hướng Vũ Nhẫn thôn, dù sao người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói bụng đến hoàng. Già trên mới trải qua một trận đại chiến, chính là tại chỗ dựng cái nồi thịt ăn, hơn 100 mét lớn lên mãng xà. Cạo sạch vỏ dịch cốt đi xuống khoảng chừng hơn 30 tấn. Hơn nữa toàn bộ là cơ bắp. Phi thường nhai dai. Shisui ba người cũng biết rõ mình người lão sư này một khi ăn cơm đến. Đó là kiên trì. Cũng không có thúc giục. Ngược lại thì cùng Ishi ăn. Ishi ăn không sai biệt lắm mấy trăm cân thịt rắn. Bổ sung trước tiêu hao. Tiếp lấy đem còn dư lại dưới thịt rắn chế thành thịt khô. Phòng ngừa biến vị. Mãng xà này rắn không phải tầm thường vật, bắt được đẳng cấp ít nhất cũng là 60, cho nên cơ thể đặc biệt mỹ vị, nhượng Ishi đại đại qua chân chỉ nghiện. Sau khi cơm nước xong bốn người chính là trở lại trấn nhỏ. Lúc này trấn nhỏ đã xích mích, rất nhiều trăm họ hoảng hốt tại đường lớn trên chạy trốn. Cho là còn lại quốc gia quân đội đánh tới, còn có chút phần tử ngoài vòng luật pháp cư nhiên đang đánh đập cướp đốt. Cũng còn khá quản lý tổ chức bộ môn kịp thời ra mặt. Dẫn số lượng không nhiều nhẫn giả khống chế toàn bộ cục diện. Đêm đó trên hết thảy đều an tĩnh thời điểm. Ishi mới móc ra cái kia quyển trục. Sau khi mở ra đem bên trong tư vĩ phong ấn đến chính mình khổng tước vây cánh chính giữa đi. Ishi, ta vĩnh viễn sẽ không đem ta lực lượng cho ngươi mượn. Ngươi liền kéo ngược đi. Tại trong cánh, tư vĩ không ngừng gào thét. Biểu đạt ra đối với. Đúng, Ishi căm ghét, mà Ishi chỉ là cười cười. Không có cùng tứ vĩ nói nhảm nhiều. Trực tiếp nhượng lục ma ra mặt giải quyết nó. Lục ma nhưng là Ishi cường hãn ẩn giấu thực lực. Hắn thấy đối phó tứ vĩ hoàn toàn là bắt vào tay. Nhưng là sự tình lại vượt qua Ishi nhận thức. Tứ vĩ tình nguyện bị lục ma ăn mất đều không biểu thị phục tùng. Đối với cái này loại cứng rắn xương. Ishi biểu thị rất tức giận. Ta tuyệt đối sẽ không phục tùng. Đó là một cái sỉ nhục. Tại trong cánh, tứ vĩ mới nói xong liền bị lục ma một bàn tay vỗ vào trên đất. Cường tráng chân to dẫm ở nó đầu trên. Có muốn hay không ta ăn nó? Ta chân tướng nếm thử một chút trong miệng ngươi cái gọi là vĩ thú. Lục ma dửng dưng nói. Mà bên cạnh hắn Ishi lắc đầu một cái. Nếu như tứ vĩ bị lục ma ăn. Từ năng lượng căn nguyên trên cũng sẽ bị lục ma tiêu hóa. Vậy cũng coi như là thật sự tử vong. Sau đó có thể hay không xây dựng ra thập vĩ vẫn là một cái vấn đề. Vẫn là tính đi, ngươi là ta vị, mà ngươi vị nhưng là nối liền một cái thế giới khác. Loại rác rưởi này nếu như bị ngươi ăn, như vậy thì sẽ biến mất ở cái thế giới này. Tựa như cùng neo, hoặc là nắm giữ năng lực tương tự. Bị lục ma ăn xuống đồ vật sẽ biến mất ở cái thế giới này. Đây chính là Ishi ban đầu dùng chính mình chakra làm thức ăn lượng làm thí nghiệm khảo thí xuất hiện. Ishi phất tay một cái nhượng lục ma mở rộng ra chân to. Tiếp lấy tứ vĩ liền gầm hét lên. Nhưng là bội hóa thành 40 mét Ishi phát ra càng cường đại hơn thanh âm. Tính áp đảo lấn át tứ vĩ khí thế. Két một tiếng, tứ vĩ cùng Ishi đối với. Đúng, một quyền, vốn là trạng thái trọng thương nó cánh tay trực tiếp bị cắt đứt. Tiếp lấy lại bị đè ở trên đất. Ba cái đuôi trên đất trên không mục đích phách động. Nhưng là đối với một cái không nghe theo chỉ huy sủng vật. Ta thái độ nghiêng về hảo hảo điều giáo. Ishi trong mắt toát ra huyết quang. Vừa dùng lực kéo dưới tứ vĩ một cái cánh tay ném cho lục ma. Đầu tứ vĩ toàn thân không ngừng run rẩy. Tốt vị đạo. Thật là tốt vị đạo. Mỹ vị đồ ngọt điểm tâm. Lục ma miệng giống như cửa không gian một dạng. Trong nháy mắt nuốt dưới hơn 10 thước cánh tay. Mà còn bụng hắn một điểm bành trướng dấu hiệu cũng không có. Ishi hài lòng gật đầu một cái. Đối với thân dưới tứ vĩ nói. Nếu như ngươi còn không khuất phục. Ta liền nhượng lục ma nuốt ngươi. Tựa như cùng tay ngươi cánh tay một dạng. Không nên lại khiêu chiến ta nhẫn sức chịu đựng. Tứ vĩ nhìn thấy lục ma thèm thuồng nhìn mình. Thân thể run một cái. nhưng vẫn là không có khuất phục. Ngược lại thì la ầm lên, một bộ không sợ tử vong bộ dáng. Nhưng Y Si còn có là biện pháp. Dĩ nhiên Tứ Vĩ không phục tùng chính mình, vậy mình chính là dùng cường ngạnh thủ đoạn. Đây cũng là người bình thường muốn hàng phục vĩ thú thật sự cách làm. Vậy thì là chakra đấu sức, dùng chính mình chakra đem vĩ thú chakra từ trong thân thể kéo ra ngoài. Hơn nữa, loại bỏ chakra chính giữa vĩ thú ý thức, nhượng khổng lồ chakra tạo thành bản thân năng lượng nguồn suối. Chiêu số này ban đầu EC không có sử dụng qua. Dù sao Sukaku thứ nhất là hoàn toàn phục tùng, mà sau đó hoàn thành EC bằng hữu. Lam sắc chakra từ EC thân thể trên xuất hiện, qua trong giây lát cùng Tứ Vĩ liên tiếp đến cùng một chỗ. Theo hắn trên người kéo ra màu hồng chakra, Tứ Vĩ phát hiện EC mục đích, nhưng là lại không có cách nào. Nó hiện tại thuộc về trạng thái trọng thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chakra không ngừng từ trong thân thể kéo ra ngoài. Nó đã từng phản kháng qua, nhưng là lại không có một chút chỗ dùng. EC mấy quyền liền có thể khiến nó nằm ở trên đất. Cái cuối cùng màu hồng chakra hình thái Tứ Vĩ bị kéo xuất hiện. Tại EC tinh thần trong không gian tạo thành một cái khổng lồ chakra cầu. Mà Tứ Vĩ bản thể giống như bị ép khô thân thể một dạng nằm ở trên đất. Gầy như que củi, EC vỗ tay một cái. Trên trời rớt dưới ba cái cột đá trấn áp đến Tứ Vĩ ba cái đuôi trên. Người ngay tại trong phong ấn hảo hảo dưỡng thương đi. Nếu như chờ ta dùng xong những thứ này chakra sau đó ngươi còn không phục tùng, ta sẽ tại một lần đem chakra từ bên trong thân thể ngươi kéo ra ngoài. Mà cái này loại cảm giác khẳng định không dễ chịu. EC xoa xoa bả vai. Không nên lấy vì ta là Terax. Ta chỉ là không ưa thích nói nhảm mà thôi. Ta cũng không muốn dùng một đống đạo lý lớn tới cho ngươi yêu thích ta. Nói gì ta không oán hận vĩ thú. Ta là thân là Jinchuriki mà tự hào các loại lời nói. Như vậy tiêu phí thời gian quá dài. Thuận ta thì sống người nghịch ta vong. Ngươi liền suy nghĩ thật kỹ đi. EC rời đi tinh thần không gian. Lục Ma cũng đi. Độc lưu lại Tứ Vĩ tại trong cái không gian này ngẩn người. Kỳ thực giữa hai người cũng không có thâm cừu đại hận gì. Mà còn EC còn lưu lại chính mình một cái đuôi trợ giúp lão tử kéo dài tánh mạng. Nếu không thì liền từ đi. Ngược lại không phải lần thứ nhất. Lúc trước bị Hashirama bắt giữ, tình huống so với cái này lần còn thảm thiết. Lấy nó tánh bướng bỉnh một mực cùng Hashirama đối nghịch, trực tiếp bị cắt đứt 5 chi cùng 4 cái đuôi, bụng trên cũng bị mở một cái lỗ thủng to. Hiện tại thương thế này coi như nhẹ, Tứ Vĩ cũng không phải sững sờ đầu thanh. Nó cũng biết rõ mình tiếp tục cường ngạnh đi xuống chỉ có thể nhận được hành hạ. Kia loại chakra bị toàn bộ lôi kéo xuất hiện cảm giác thật phi thường khó chịu. Cùng chết không sai biệt lắm. Khó nói liền đơn giản như vậy khuất phục. Không được. Chính mình vẫn có danh dự. Phải kiên trì một đoạn thời gian nữa sau đó mới khuất phục. Nhượng EC xem thật kỹ một chút chính mình thân là vĩ thú cốt khí. Lúc này nó đã biết rõ EC cũng không có giết nhất vĩ cùng nhị vĩ. Chẳng qua là lấy được bọn họ một bộ phận chakra. Thật là sợ bóng sợ gió một trận. Nhưng cứ như vậy khởi không phải là không có nhân hòa chính mình nói chuyện phiếm. Thật là nhượng người khó chịu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.